Ngọc Cầm Cố Tống, chương 47, tới công chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cùng nhau dọn dẹp nhà cửa sơ qua một chút. Bởi vì đặc thù công việc của Cố Hiểu Mộng, hơn nữa hai người cũng không muốn có người lạ vào nhà mình. Cho nên, cả hai vẫn luôn tự làm việc nhà. Vả lại Cố Hiểu Mộng cảm thấy hai người cùng nhau làm việc nhà là một chuyện vô cùng ngọt ngào. Buổi tối, Cố Hiểu Mộng làm một bàn thức ăn, toàn là món Lý Ninh Ngọc thích. Hai người nâng ly chúc mừng, ăn uống vui vẻ, đã thật lâu chưa được ăn một bữa thoải mái như vậy. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều đã uống nhiều. Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc làm đủ kiểu cọ sát, quyến rũ, Lý Ninh Ngọc đương nhiên sẽ không tha cho Cố Hiểu Mộng. Hai người dây dưa một đêm, hát xong rồi đó, say rượu phóng túng một đêm. Hậu quả là hai người ngủ đến trưa hôm sau. Cố Hiểu Mộng cầm điện thoại lên phát hiện có 15 cuộc gọi nhỡ. Đều là của Amy, có một cuộc của ông Cố. Trước tiên Cố Hiểu Mộng gọi cho ông Cố, sau đó là gọi cho Amy. Cố Hiểu Mộng, có một cô gái cầm danh thiếp của tôi đến đây nói cô muốn ký hợp đồng với cô ấy. Rốt cuộc là chuyện gì? Amy nhìn một cô gái đang ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc của mình, nhỏ giọng hỏi Cố Hiểu Mộng. Hôm nay vừa mới đến công ty đã bị cô bé này chặn lại, nói Cố Hiểu Mộng muốn ký hợp đồng với cô ấy, nhưng mà cô cảm thấy cô bé này ngoại trừ vóc người đẹp một chút, gương mặt xinh đẹp một chút, trẻ tuổi một chút ngoài ra cũng không có gì nổi bật. Thậm chí Amy thoáng nghi ngờ cô bé này là lừa đảo. Tôi với chị Ngọc đi dạo bờ biển gặp được cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy có tiềm năng. Ký hợp đồng 3 năm thử xem sao. Nói không chừng có thể tạo được một cú hit. Cố Hiểu Mộng tin vào mắt nhìn người của mình. Cô bé kia tương lai có lẽ tiền đồ vô hạn. Cô chắc chứ? Amy nhìn cô gái sau đó nhỏ giọng hỏi. Cô vẫn cảm thấy cô gái này quá một màu. Ngoại trừ là một bình hoa di động thì không có gì nổi bật. Cô xem qua một chút. Cố Hiểu Mộng nói xong cũng cúp máy. Amy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn điện thoại. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô bé đối diện một chút, đành chấp nhận đứng lên lấy một bản hợp đồng đưa cho cô ấy. Đây là hợp đồng thời hạn 3 năm. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian thích hợp mở họp báo. Đại diện cô nhận các lời mời đóng phim điện ảnh và truyền hình. Không có tiền thưởng hợp đồng, nhưng mà chúng tôi chi cho cô 50% hoa hồng. Amy nói sơ qua nội dung hợp đồng. Nhưng mà cô còn chưa nói xong, cô gái này đã lật hợp đồng đến trang cuối rồi ký tên. Amy hơi giật mình, tựa như nhìn thấy Cố Hiểu Mộng năm đó, cũng không thèm xem hợp đồng mà ký như vậy, dẫn đến nhiều năm bị giải trí thiên tỷ bóc lột. Cô không xem kỹ lại một chút sao? Amy nhìn bản hợp đồng đã ký xong đưa cho cô gái. Cô gái lắc đầu một cái, cầm bản hợp đồng của mình sau đó đứng dậy rời đi. Tội nghiệp em, hai chương mà chưa có tên, cũng chưa có thoại, chắc lãnh cơm hộp luôn quá ha ha. Quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm, người Cố Hiểu Mộng coi trọng và cô ấy tính tình thật giống nhau. Lý Ninh Ngọc vẫn bận rộn nhiều như trước, Cố Hiểu Mộng không có chuyện gì làm chạy đến tập đoàn Tước Tích chơi. Không còn cách nào, chỉ có tên yêu ma tư đồ tiệt đó mới có thể cùng cô nói chuyện lâu được. Cô Cố, chờ một chút, đối với sự có mặt của Cố Hiểu Mộng, thư ký không có chút gì bất ngờ. Đi vào phòng của tư đồ tiệt xin ý kiến rồi sau đó cung kính mời Cố Hiểu Mộng vào phòng. Hình như cô đến chỗ tôi còn nhiều hơn về nhà thì phải. Tư đồ tiệt ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Ở ma giới hai người cũng không gặp nhau nhiều như vậy. Cố Hiểu Mộng kéo ghế sau bàn làm việc của tư đồ tiệt ra ngồi xuống. Cầm bảng tên của tư đồ tiệt trên bàn chơi một chút. Sao mà đến giờ tôi cũng chưa từng gặp Công Tôn Diễn nhỉ? Cố Hiểu Mộng bây giờ mới nhớ. Tư đồ tiệt đầu thai là vì muốn cùng Công Tôn Diễn lịch kiếp. Vậy bây giờ Công Tôn Diễn ở đâu? Tại sao đến giờ mình còn chưa từng gặp được chuyển thế của Công Tôn Diễn? Cô ấy có công việc của riêng mình. Tôi không thể nhiễu loạn cuộc sống của cô ấy ở nhân gian. Tư đồ tiệt gác lại công việc cười khổ lắc đầu một cái. Công Tôn Diễn đầu thai là vì dưỡng thương cũng là vì lịch kiếp. Cô ấy phải trải qua sinh ly tử biệt của con người. Yêu mà không có được. Nếm trải ngọt bùi cay đắng. Nói như vậy, cô không phải được ghép đôi với cô ấy. Vậy, rốt cuộc là cô ấy lịch kiếp hay là cô lịch kiếp? Cố Hiểu Mộng có chút tội nghiệp Tư Đồ Tuyệt. Theo đuổi Công Tôn Diễn nhiều năm như vậy. Dường như cô ấy vẫn luôn là người yêu mà không có được. Cô ấy có nhân duyên và số phận của mình. Tôi chỉ có thể lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh cô ấy. Tư Đồ Tuyệt thở dài một cái. Đứng dậy đến trước quầy rượu của mình. Mở chai rượu rót một ly cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng không uống. Một lát cô còn phải lái xe đến đón chị Ngọc tan làm. Tư Đồ Tuyệt cũng không miễn cưỡng. Uống cạn ly rượu trên tay. Thật ra thì cô ấy chỉ là đầu thai lịch kiếp nhân tiện dưỡng thương thôi mà. Cô không cần phải đi theo chịu khổ. Tư Đồ Tuyệt nghe xong cười khẩy một tiếng. Sau đó đi đến chỗ Cố Hiểu Mộng. Vỗ lên vai Cố Hiểu Mộng một cái. Rồi đứng bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Tựa lên bàn làm việc cúi đầu nhìn Cố Hiểu Mộng. Biểu cảm trên mặt cười như không cười. Các cô đều là cùng một loại người. Cho nên ai cũng đừng nói ai. Đều như nhau. Vậy cô cần gì phải đầu thai? Chờ Lý Ninh Ngọc trăm năm sau quy hồn địa phủ lại theo đuổi cũng không muộn mà. Cố Hiểu Mộng không nói nên lời. Chuyện tình cảm trước giờ đều là khuyên người khác thì dễ. Tự khuyên mình thì khó. Hôm đó Tư Đồ Tuyệt và Cố Hiểu Mộng nói rất nhiều. Nói từ sau khi cô đầu thai ở ma giới đã xảy ra nhiều chuyện. Chuyện tình cảm của cô ấy và Công Tôn Diễn xảy ra mâu thuẫn. Ở ma giới hai người gần như là không thể nào nói chuyện. Hiện giờ ở nhân gian cũng bắt đầu không nói lời nào. Duyên phận giữa hai người chính là kỳ diệu như vậy. Cố Hiểu Mộng bắt đầu uống rượu. Nghe Tư Đồ Tuyệt kể lể. Thậm chí quên mất mình đã hứa đi đón Lý Ninh Ngọc tan làm. Hai người nói chuyện đến nửa đêm. Thẳng đến khi Lý Ninh Ngọc rốt cuộc không thể nhịn được gọi điện chất vấn Cố Hiểu Mộng đang ở đâu. Nhiều chuyện thì tới công chuyện. Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc gọi đến. Thần trí mới trở về. Vội vàng bắt máy. Cố gắng để cho giọng nói của mình thật bình thường. Nhưng mà uống say rồi thì dù làm sao cũng không có cách nào che giấu giọng điệu say xỉn. Tôi thật sự thấu hiểu tâm trạng này. Vợ, Cố Hiểu Mộng lảo đảo nghiêng ngã đứng lên đi đến một góc nghe điện thoại. Em đang ở đâu? Lý Ninh Ngọc nén cơn giận hỏi. Vậy mà lại uống rượu. Nghe giọng điệu này chắc là uống không ít rồi. Em đang ở chỗ bạn em. Lát nữa em về. Cố Hiểu Mộng có chút đau đầu vừa nhìn cái người còn say hơn mình Tư Đồ Tuyệt vừa nói. Xem ra cô phải đưa Tư Đồ Tuyệt về nhà trước mới được. Nhưng mà nhà Tư Đồ Tuyệt ở đâu? Bạn em, bạn nào? Lý Ninh Ngọc nhướng mày hỏi ngược lại. Cố Hiểu Mộng có chút do dự. Cô không muốn cho Lý Ninh Ngọc biết mình và Tư Đồ Tuyệt có quan hệ cá nhân. Cô sợ Lý Ninh Ngọc biết các cô có thể thầu được hạng mục xây dựng khu công nghiệp Tước Tích là dựa vào giao tình của cô và Tư Đồ Tuyệt. Chỉ là bạn bình thường. Một lát em sẽ về ngay. Cố Hiểu Mộng vội vàng cúp máy. Cố Hiểu Mộng gọi điện cho tài xế đến đón mình. Chờ sau khi tài xế đến. Cố Hiểu Mộng kéo cái người say xỉn Tư Đồ Tuyệt lên. Đỡ Tư Đồ Tuyệt rời khỏi công ty. Cũng may chỗ cô đậu xe là chỗ gần thang máy nhất. Sau khi ném Tư Đồ Tuyệt vào hàng ghế sau, cô tự mình lên ghế bên cạnh ngồi lái. Cô Cố, chúng ta đi đâu? Tài xế vừa nhìn người say như chết ở hàng ghế sau. Vừa liếc nhìn Cố Hiểu Mộng cũng đã uống không ít. Hơi khó xử hỏi, đi khách sạn, Cố Hiểu Mộng không biết nhà Tư Đồ Tuyệt ở đâu. Không thể làm gì khác hơn là quyết định đưa Tư Đồ Tuyệt đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Trong lúc ngồi trên xe, Cố Hiểu Mộng cũng gần như tỉnh táo lại rồi. Cô và tôi cùng đưa cô ấy lên phòng đi. Cố Hiểu Mộng vừa nhìn Tư Đồ Tuyệt vẫn đang ngủ vừa nói. Mặc dù tài xế không muốn lắm nhưng mà cũng không thể từ chối yêu cầu của Cố Hiểu Mộng. Không thể làm gì khác hơn là xuống xe sau đó mở cửa sau. Cùng Cố Hiểu Mộng kéo Tư Đồ Tuyệt từ trong xe ra ngoài. Sau đó tài xế và Cố Hiểu Mộng cùng đỡ Tư Đồ Tuyệt đi vào khách sạn. Cố Hiểu Mộng dùng thẻ căn cước của mình thuê một phòng. Sau đó cùng tài xế đưa Tư Đồ Tuyệt lên. Dọc đường đi Tư Đồ Tuyệt cũng rất đàng hoàng, không ồn ào cũng không nôn mửa. Nhưng mà vừa mới đặt cô ấy lên giường thì cô ấy đã nôn ngay lên người Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng không có cánh nào, chỉ có thể bảo tài xế đi trước. Sau đó Cố Hiểu Mộng gọi cho Amy, bảo Amy mang một bộ quần áo ở công ty đến khách sạn cho cô. Thương chị Amy ghê. Cố Hiểu Mộng chờ Amy đến sau đó đi tắm rửa thay quần áo, chỉnh trang lại rồi cùng Amy rời khỏi khách sạn. Amy lái xe đưa Cố Hiểu Mộng về nhà. Cố Hiểu Mộng mở cửa nhà, toàn bộ căn nhà đèn đuốc sáng trưng. Cố Hiểu Mộng biết tối hôm nay mình xu rồi. Chịu về rồi sao? Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế salon, hiện giờ đã vô cùng tức giận. Vợ, Cố Hiểu Mộng vừa dè dặt vừa lấy lòng gọi một tiếng. Sau đó muốn đi đến ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc nhưng lại không dám. Cuối cùng ngồi cách Lý Ninh Ngọc một khoảng trống bằng một người ngồi nữa. Hôm nay em họp mặt bạn bè có uống một chút rượu, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Chị đừng giận em nha. Cố Hiểu Mộng kéo kéo vạt áo ngủ của Lý Ninh Ngọc, thấp giọng nói. Lý Ninh Ngọc hừ một tiếng, né tránh. Em muốn làm gì là tự do của em. Lý Ninh Ngọc đứng lên cũng không quay đầu lại trở về phòng ngủ. Cố Hiểu Mộng lại nghe thấy tiếng khóa cửa quen thuộc, dựa vào ghế salon thở dài một tiếng. Hôm nay cô cũng mệt mỏi, không đi dỗ Lý Ninh Ngọc mà đi thẳng đến phòng khách ngủ. Nghĩ là ngày mai thức dậy sẽ nhận lỗi với Lý Ninh Ngọc sau. Nhưng ngày hôm sau thức dậy, xi căng đan bay đầy trời. Cố Hiểu Mộng và tổng tài tập đoàn Tước Tích nửa đêm cùng vào khách sạn. Đến tận 3 tiếng sau được người đại diện đến đưa về. Cũng lần nữa Cố Hiểu Mộng lại chiếm hot search. Lúc Cố Hiểu Mộng thức dậy đã gần trưa. Cô nhìn thấy Lý Ninh Ngọc vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế salon. Cố Hiểu Mộng đi đến, ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc vừa nghĩ làm thế nào mở miệng. Hôm qua em đi với ai? Còn không chờ Cố Hiểu Mộng mở miệng, Lý Ninh Ngọc đã nói trước. Cố Hiểu Mộng vừa mới thức dậy đương nhiên không biết xì căng đan của mình đã bay đầy trời. Cố Hiểu Mộng do dự một chút, một người bạn cũ. Cố Hiểu Mộng không biết là mình một bước sai, từng bước sai. Cô không biết Lý Ninh Ngọc đang cho cô cơ hội, chỉ cần cô nói đúng sự thật, Lý Ninh Ngọc sẽ tin. Ai, hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với tôi xong em đã đi đâu? Lý Ninh Ngọc tiếp tục truy hỏi. Cố Hiểu Mộng nhíu mày một cái, trong lòng có chút không vui. Đây là đang tra hỏi hành tung của mình sao? Chính là một người bạn cũ, em có nói chị cũng không biết. Hôm qua, sau khi chị gọi cho em xong, em đưa cô ấy đến khách sạn. Sau đó, cô ấy nôn lên người em mới nhờ Amy đem quần áo đến cho em. Sau khi em tắm rửa thay quần áo thì về nhà. Cố Hiểu Mộng chỉ không nói người uống rượu với mình là Tư Đồ Tuyệt, nhưng chuyện khác đều là nói thật. Em và Tư Đồ Tuyệt trở thành bạn cũ từ lúc nào? Lý Ninh Ngọc ném iPad lên ngực Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng mở Weibo lên, trong đó toàn là tin tức về mình. Chị không phải là tin mấy lời bịa đặt từ những tấm ảnh này chứ? Chị cho rằng em và Tư Đồ Tuyệt thật sự có gì sao? Cố Hiểu Mộng ném iPad xuống, ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, coi như cả thiên hạ đều nghi ngờ em. Chị, Lý Ninh Ngọc không thể không tin em. Tôi không biết, có lẽ tôi cần yên tĩnh một mình. Lý Ninh Ngọc đứng lên ra khỏi nhà, đi đến nhà mình ở đối diện, đồng thời khóa trái cửa tự nhốt mình trong nhà. Tác giả có lời muốn nói. Ây da, đau lòng dùm Cố Sợ Vợ 3 giây. Tôi, gọi xong, chị Ngọc giận thiệt rồi đó. Ai mượn vui chơi quên đường về, còn tật nói dối không chớp mắt nữa. Toang rồi ông giáo ạ. À, còn một điều là Tư Đồ Tuyệt và Công Tôn Diễn là nhân vật chính trong một bộ truyện khác của tác giả á, cách chương.